Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2356. Chương 2356. Nghi là thần khí. Đột nhiên xuất hiện cái ngoài ý muốn này, để người sờ vuốt không được đầu não. Song phương không hẹn mà cùng đều tạm dừng chiến đấu. Dù là vừa rồi biểu hiện rất điên cuồng Phong Vô Cương, cũng nháy mắt liền bình tĩnh lại. Không biết mới là đáng sợ nhất. Đối mặt không biết sự vật, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ. Có đôi khi, thiên nhiên lực lượng cũng có thể diệt sát cường giả tuyệt thế. Tất cả mọi người rời đi mặt đất cao mấy chục mét, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xuất hiện kịch liệt ba động địa phương. Lúc này song phương rất có ăn ý thối lui, đem cái kia ba động lớn nhất địa phương vây vào giữa. Bởi vì không biết đây là có chuyện gì, cho nên cái này cũng có thể là xuất hiện cơ duyên gì. Bất quá, vị trí kia y nguyên khoảng cách thiên ma đại lục bên kia thêm gần một số. Oanh, oanh, ầm ầm, hòn đảo chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Ở giữa nơi đó nham thạch tất cả đều đã bị chấn thành bột phấn. Kỳ thật cái chỗ kia khoảng cách truyền tống trận không xa, đại khái chỉ có hơn ngàn mét tả hữu. Đây là cái gì thần khí muốn xuất thế sao? Bạch Hổ Kiếm Thánh đột nhiên biến sắc, mở miệng sợ hãi than nói. Bởi vì từ giữa đó vị trí kia đã có cùng loại với binh khí cường hoành năng lượng chậm rãi phun ra tới. Thần khí xuất thế không chỉ là trước đó kia một loại phương thức, cũng tỉ như lúc trước Bạch Vũ Triết đạt được sinh linh chiến giáp thời điểm, cũng không có cái gì cảm ứng. Có lẽ cái này cùng không trọn vẹn có quan hệ, mà lần này mặc dù còn không thể xác định, nhưng là khả năng cũng không nhỏ. Mà lại xuất thế phương thức cùng trước đó tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Cổ Hạo Nhiên cùng đêm tối bọn hắn cũng là biến sắc. Tiếp theo cuồng hỉ, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được. Nếu quả thật cái gì thần khí xuất thế, đây chính là cơ duyên to lớn. Đương nhiên, đối với Phong Vô Cương đến nói, cơ duyên này y nguyên không bằng bắt đến Bạch Vũ Triết đến càng thực tế. Dù sao Bạch Vũ Triết trên thân đã biết thần khí liền có hai kiện, còn có hắn trận pháp truyền thừa, đối Phong Vô Cương đến nói mới là có sức hấp dẫn nhất. Bất quá, nếu như còn có thể lại nhiều ra một kiện thần khí tới, kia tự nhiên càng tốt hơn. Nếu như vậy, lần tổn thất này cũng coi là hoàn toàn có thể bù đắp được. Lập tức, người của song phương đều trở nên rất là khẩn trương, cũng rất hưng phấn. Hòn đảo chấn động thời gian tiếp tục không ngừng biến cường, có thể nói toàn bộ hoang vu hòn đảo bên trên, trừ truyền tống trận bên ngoài, cái khác tất cả đều bị chấn vỡ. Nguyên bản có vô số to bằng gian phòng nham thạch, lúc này hoàn toàn cũng tìm không thấy. Đoán chừng toàn bộ hòn đảo bây giờ lớn nhất thời điểm cũng bất quá đầu lớn như vậy. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa, cả hòn đảo nhỏ liền muốn biến thành một mảnh đá vụn bãi. Xác định là thần khí, thật mạnh uy năng, hẳn là Trảm Thiên Thế mà ở đây xuất thế. Long Hãn Hải bí mật truyền âm nói, trong giọng nói tràn ngập không thể tin thần sắc. Trảm Thiên Thân là Mê Xuyên đại lục đệ nhất thần khí, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cho dù là cổ lão ghi chép bên trong, đối với cái này đệ nhất thần khí miêu tả đều là mơ hồ không rõ, cũng không biết là lúc nào biến mất, càng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Oanh, bá, chấn động đầu nguồn nơi đó, đột nhiên vô số đá vụn phóng lên tận trời, nhao nhao hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, một đạo chói mắt vô cùng bóng loáng vọt lên tận trời. Chỉ trống trời tế, trên bầu trời liệt nhật đều ảm đạm phai mờ. Đạo ánh sáng này trượt không có bất kỳ cái gì nhan sắc, khiến người ta cảm thấy giản dị tự nhiên, lại có là không bình thường như thế. Ẩn chứa trong đó kinh thiên sát khí,